Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, Khiêu Chiến Thập Đại Thần Vương, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3045, đổi mới thời gian, 10 tháng 3 năm 2018 11 giờ 44 phút 45 giây. Dĩ nhiên biết rõ sự tình chân tướng, Diệp Dương lại chỉ là cười lạnh một tiếng, lười nhác để ý tới cái kia cái gọi là Thái Tuế Thần Vương. Con hàng này mặc dù là nơi này thập đại thần vương một trong, chiến lực vô cùng kinh khủng, nhưng Diệp Dương thực lực cũng không kém a. Mặc dù đối phương cường đại lại như thế nào, nếu như hắn không đến trêu chọc Diệp Dương cũng liền bình thường. Nhưng nếu như hắn đến tự tìm cái chết, vậy liền chớ nên trách Diệp Dương tâm ngoan thủ lạt. Dương Diệp, ngươi làm sao trở về? Tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Cách càng xa càng tốt. Ngay ở Diệp Dương vừa mới bước vào Vẫn Tinh Điện đồng thời, đâm đầu đi tới một người. Làm người kia nhìn thấy Diệp Dương sau đó, liền một mặt khẩn trương nhanh chóng nói ra. Ngô Giang Đức, rời đi. Vì sao muốn rời đi? Diệp Dương không quan trọng nói ra. Ngô Giang Đức còn tưởng rằng Diệp Dương không biết phát sinh sự tình gì, thế là liền đem Thái Tuế Thần Vương sự tình nói một lần. Cuối cùng, hắn lần thứ hai gọi Diệp Dương mau chóng rời đi. Không cần lo lắng, Thái Tuế Thần Vương dù sao chỉ là một cái thần vương mà thôi. Sợ hắn làm gì? Hắn cũng không phải nơi này chúa tể. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Ngô Giang Đức rất là lo lắng. Lần thứ hai khuyên bảo. Nhưng Diệp Dương lại là thờ ơ. Cuối cùng, Ngô Giang Đức cũng là không có biện pháp. Hắn đã đem tất cả quan hệ lợi hại cho nói cho Diệp Dương nghe. Nhưng nếu như Diệp Dương khăng khăng không rời đi, hắn cũng không có biện pháp. Diệp Dương bình tĩnh tiến lên giao phó nhiệm vụ. Cũng chính là lúc này, đám người mới phát hiện được Diệp Dương trong tay thế mà bắt lấy một cái linh hầu. Một cái sống sót là linh hầu thần vương. Lúc này, đám người liền chấn kinh. Chỉ cần ở cái thế giới này trộn lẫn, người nào không biết linh hầu chỗ đáng sợ. Muốn bắt phổ thông linh hầu đều hết sức khó khăn, huống chi là thần vương. Cần biết, Diệp Dương chỉ là một cái thiên thần a. Hắn là như thế nào đem linh hầu thần vương trấn áp, đồng thời mang trở về? Không đúng, Diệp Dương cũng đã đột phá tới tổ thần cảnh giới. Cái này đột phá cảnh giới tốc độ cũng thật sự là quá nhanh đi. Đám người lần thứ hai chấn kinh, bị Diệp Dương chấn động. Diệp Dương không có để ý tới đám người, mà là đem linh hầu thần vương trực tiếp ném vào cái kia truyền tống trận đi. Một hồi sau đó, truyền tống trận quang mang sáng lên lên. Một bản thư tịch liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Đây cũng là Diệp Dương ban thưởng. Một bản thần quân cấp bậc công pháp. Quân cấp công pháp. Bởi vì linh hầu thần vương duyên cớ, Diệp Dương hấp dẫn đại điện bên trong tất cả mọi người lực chú ý. Làm thư tịch xuất hiện sau đó, liền có người nhận ra đây là một bản quân cấp công pháp. Quân cấp công pháp, có thể nói, ở đây tất cả mọi người đều khó có thể hoàn thành dạng này nhiệm vụ. Lấy được như thế cấp bậc cao ban thưởng. Bởi vậy, nguyên một đám đều là một mặt vẻ hâm mộ nhìn xem Diệp Dương trong tay quyển kia công pháp. Công pháp cấp bậc càng cao, về sau thành tựu liền càng lớn. Đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Phàm là mỗi một cái tu sĩ, cái nào không muốn tu luyện càng thêm cao cấp công pháp. Chỉ là, không phải mỗi người đều có năng lực lấy được càng thêm cao cấp công pháp. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ đố kỵ hận nhìn xem Diệp Dương. 100 cống hiến độ. Thấp như vậy, đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Diệp Dương phát hiện bản thân thu được 100 cống hiến độ. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Nhiệm vụ này độ khó so phổ thông nhiệm vụ mạnh hơn đâu chỉ gấp 100 lần. Hơn vạn lần đều không ngừng. Nhưng cống hiến độ lại vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhiệm vụ gấp 100 lần. Tiếp tục như vậy, muốn hối đoái thần cấp bảo vật, vậy liền thật không biết muốn đợi đến bao giờ. Bất quá, mặc dù Diệp Dương không hài lòng cũng không triệt. Ai bảo đây là thần bí tổ chức quy định đây? mà hắn mặc dù thiên tư yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là thần bí tổ chức tù nhân thôi. Đối với bản này ban thưởng quân cấp công pháp, Diệp Dương chỉ là nhìn một cái, nhớ kỹ bản này quân binh công pháp sau đó, liền trực tiếp giao cho thư sinh thôn phệ. Không lâu sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền cũng đã chiếm được chữa trị. Lại hoàn thiện một chút, bất quá, muốn chữa trị đến thần quân cấp bậc, còn cần Diệp Dương tiếp tục cố gắng. Đối với quân cấp công pháp đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tức phụ tác dụng, Diệp Dương cũng xem như hài lòng. Đương nhiên, coi như không hài lòng cũng là không cách nào. Dù sao, thần cấp công pháp không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Bởi vậy, Diệp Dương lại xem có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ là, cùng loại nhiệm vụ vốn là không nhiều. Cái này độ khó nhiệm vụ cũng không phải là toàn bộ ban thưởng công pháp. Thần thông phương diện, còn có một chút ngang nhau độ khó nhiệm vụ là ban thưởng pháp bảo. Thần binh, đan dược chờ cùng cái khác bảo vật. Đối với những cái này bảo vật, Diệp Dương đều không có cái gì nhu cầu. Bởi vậy, nửa ngày sau đó, Diệp Dương đều không có tìm tới thích hợp nhiệm vụ. Ngay ở Diệp Dương muốn từ bỏ thời điểm, hắn lại là đột nhiên phát hiện nơi này nhiệm vụ đột nhiên đổi mới. Mấy cái nhiệm vụ mới xuất hiện. Hơn nữa, những cái này nhiệm vụ đều không phải phổ thông nhiệm vụ. Đều là độ khó cực cao. Ban thưởng đều là quân cấp công pháp hoặc là thần thông nhiệm vụ. Những cái này nhiệm vụ đột nhiên đổi mới. Liền tựa như là chuyên môn cho Diệp Dương lượng thân tạo nhiều một dạng. Cái thứ nhất nhiệm vụ khiêu chiến thập đại thần vương một trong. Ở trong nửa ngày đánh bại đối thủ, liền sẽ lấy được quân cấp công pháp hoặc là thần thông một bộ. Mà đánh bại đối phương thời gian càng ngắn, lấy được công pháp, thần thông liền càng là cao cấp. Cái thứ hai nhiệm vụ đồng thời khiêu chiến thập đại thần vương bên trong hai người. Nếu như ở trong nửa ngày đánh bại hai người, như vậy sẽ thu hoạch được 5 bộ quân cấp công pháp hoặc là thần thông. Đánh bại hai người thời gian càng ít, chiếm được bảo vật liền càng là cao cấp. Cái này nhiệm vụ, đơn giản liền là vì ta lượng thân tạo nhiều a. Diệp Dương đều muốn không nhịn được lên tiếng cười ha hà. Bất quá, hai cái này nhiệm vụ cũng không phải là duy nhất nhiệm vụ. Nói cách khác, bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Nhưng là, mỗi người chỉ có thể tiếp nhận một lần. Bất luận thành công hay không, đều không cách nào lại tiếp nhận lần thứ hai. Diệp Dương tay mắt lanh lẹ, không có bất luận cái gì chần chờ liền tiếp nhận hai cái này nhiệm vụ. Dù sao coi như tiếp nhận nhiệm vụ không làm, cũng không có bất kỳ trừng phạt nào. Đương nhiên, đối mặt loại này cấp bậc nhiệm vụ, người bình thường căn bản không dám nhận lấy. Một khi tiếp nhận hai cái này nhiệm vụ, cái kia tuyệt đối sẽ bị thập đại thần vương cho rằng là đang gây hấn bọn họ. Thập đại thần vương còn sẽ đối bọn họ khách khí. Bởi vậy, trong thời gian ngắn liền chỉ có Diệp Dương tiếp nhận hai cái này nhiệm vụ. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, sợ là chỉ có thập đại thần vương cũng sẽ đón lấy loại này nhiệm vụ a. Dù sao đối bọn họ tới nói, quân cấp công pháp cùng thần thông cũng là tràn đầy sức hấp dẫn. Thái Tuế thần vương tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Diệp Dương liền không chút do dự đem mục tiêu huyền đỉnh vì Thái Tuế thần vương. Con hàng này không phải muốn bản thân xách đầu đi gặp hắn sao? Nếu như không có nhiệm vụ này, Diệp Dương đều lười nhác để ý tới đối phương. Nhưng tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó, coi như Thái Tuế thần vương không tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm Thái Tuế thần vương. Chỉ cần đem cái này cái gọi là thập đại thần vương nhất kích bại, liền có thể thu hoạch được quân cấp công pháp hoặc là thần thông. Thậm chí, Diệp Dương càng là hy vọng nhiệm vụ này có thể không hạn chế tiếp nhận. Như thế, hắn liền có thể không ngừng khiêu chiến Thái Tuế thần vương, không ngừng thu hoạch được quân binh công pháp hoặc là thần thông. Hai cái này nhiệm vụ, Dương Diệp cũng đã tiếp nhận. Hắn muốn khiêu chiến cái nào thần vương? Hẳn là Thái Tuế thần vương a. Hai cái này nhiệm vụ đột nhiên đổi mới, tự nhiên đưa tới người khác chú ý. Mà Vẫn Tinh Điện bên trong nhiệm vụ là không thể thẩm tra người nào tiếp nhận cái gì nhiệm vụ. Nhưng mỗi một cái nhiệm vụ bị tiếp nhận sau đó đều sẽ có ghi chép. Có bao nhiêu người tiếp nhận nhiệm vụ này, đều sẽ hiện ra, giống như là vừa mới hai cái kia đột nhiên đổi mới nhiệm vụ đồng dạng. Chỉ có một người tiếp nhận. Tuy nói, cùng thời gian xem nhiệm vụ người có rất nhiều, nhưng đám người lại là nhất trí cho rằng là Diệp Dương tiếp nhận nhiệm vụ này. Diệp Dương muốn khiêu chiến Thái Tuế Thần Vương. Diệp Dương còn không có rời đi Vẫn Tinh Điện. Cái này tin tức cũng đã cấp tốc ở Vẫn Tinh truyền bá ra ngoài. Một thạch hù dọa vạn trượng sóng. Toàn bộ Vẫn Tinh tức khắc đều đã bị kinh động lên. Mà cái này đột nhiên xuất hiện hai cái nhiệm vụ cũng kinh động đến Thập Đại Thần Vương. Cái gì? Dương Diệp tiếp nhận hai cái kia nhiệm vụ. Đang hướng về ta bên này mà đến. Thái Tuế Thần Vương một mặt kinh ngạc bộ dáng. Hắn thế nhưng là đường đường Thập Đại Thần Vương một trong. Nếu như nói đồng dạng là cái khác Thập Đại Thần Vương một trong tiếp nhận hai cái kia nhiệm vụ. Đồng thời đến khiêu chiến hắn lời nói. Hắn ngược lại sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng dự định tiếp nhận nhiệm vụ đi khiêu chiến cái khác Cửu Đại Thần Vương. Nhưng nếu như là Diệp Dương tiếp nhận hai cái kia nhiệm vụ. Đồng thời đến đây khiêu chiến hắn lời nói. Thái Tuế Thần Vương kinh ngạc qua đi. Liền lôi đình chấn nộ. Vũ nhục. Tuyệt đối là khuất nhục. Hắn chỉ là một cái thiên thần. Lại dám tiếp nhận cái kia nhiệm vụ đến khiêu chiến ta. Đây quả thực liền là nhục nhã ta. Thái Tuế Thần Vương phẫn nộ dị thường. Kém chút không nhịn được liền nhảy dựng lên. Thần Vương. Cái này không càng tốt sao? Lần này ngươi liền xuất thủ đánh chết cái kia cuồng vọng tiểu tử. Còn có thể trấn nhiếp những người khác. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Quỳ Thủy Thần Vương cái kia một tia không treo mỹ diệu thân thể ở. Thái Tuế Thần Vương trong ngực ngọ nguậy. Mị nhãn như tơ ở giữa nhưng lại mang theo vô cùng sát ý. 3. Thái Tuế Thần Vương một bàn tay đập vào Quỳ Thủy Thần Vương cái kia đầy đặn bờ mông. Trong mắt lại là sát cơ bắn tóe. Thái Tuế Thần phủ bên ngoài. Diệp Dương chậm rãi đi tới. Mà ở hắn sau lưng. Một nhóm hiếu kỳ tâm nhãn bên trong thần nhân nhóm càng là cũng đã theo đuôi mà đến. Quả nhiên, Diệp Dương là muốn khiêu chiến Thái Tuế Thần Vương. Hắn có cái gì tư cách khiêu chiến Thái Tuế Thần Vương? Nói không chừng hắn chỉ bất quá là muốn lẻ người thôi. Dù sao, nếu như hắn không nhận nhiệm vụ này, Thái Tuế Thần Vương cũng là muốn giết hắn. Chẳng bằng chủ động một chút, dù là khiêu chiến thất bại. Cũng chết quang vinh không phải sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Có người cảm thấy kỳ quái. Có người cảm giác được khinh thường. Mà càng nhiều lại là từ chối cho ý kiến. Chỉ là đơn thuần muốn sang đây xem náo nhiệt. Thái Tuế, cút ra đây cho ta. Diệp Dương đi tới Thái Tuế Thần phủ trước mặt. Mãnh liệt hét to một tiếng. Đồng thời, hắn càng là một cước bước ra. Ầm ầm, tức khắc. Thái Tuế Thần phủ đại môn liền đã bị Diệp Dương một cước cho đạp vỡ ra. Thật là cuồng vọng. Nhìn thấy, chung quanh đám người đều là không nhịn được giật mình. Diệp Dương một cước dẫm nát nhân ra đại môn. Cái này đã không phải khiêu chiến như thế đơn giản. Cái này rõ ràng liền là đánh Thái Tuế Thần Vương mặt a. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Tuế Thần Vương lôi đình chấn nộ thanh âm vang lên. Lửa giận trùng thiên. Cùng lúc đó. Một đạo thân hình cũng từ Thái Tuế Thần phủ chỗ sâu bắn ra. Lao thẳng tới Diệp Dương. Quỳ Thủy Thần Vương. Nghe nói ta không ở thời điểm. Ngươi ngay ở chỗ này làm mưa làm gió. Diệp Dương lông mày hơi nhíu lại. Đối cái này Quỳ Thủy Thần Vương 10 phần chán ghét. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.